Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, ta liền không phải làm gián điệp liệu. Vạn càng cầu đặt mua, trong mỏ quặng dưới đất, phong vương phủ mỏ quặng, cũng không phải là bất quy tắc, mà là quy tắc hình sợi dài, vẫn hướng hoàng đình nơi sâu xa lan tràn, bất quá càng về sau. Càng nhỏ loại kia, đầu nguồn, xác thực ở hoàng cung bên kia, trong hoàng thành mỏ quặng, đầu nguồn đều ở hoàng cung, do Thiên Du Chân Vương thủ hộ. Bất quá, vương phủ mỏ quặng, Thiên Du Chân Vương vẫn chưa bám vào lực lượng tinh thần. Cái này cũng là đối Chân Vương tôn trọng, cái khác mỏ quặng lại là bị bám vào một ít Chân Vương lực lượng tinh thần. Nổ khoáng cũng khó khăn. Phương Bình nhìn một hồi, lại lần nữa lắc đầu. Phong vương phủ mỏ quặng bị Chân Vương cố hóa, năng lượng có thể lưu truyền, nhưng là khó có thể đại quy mô tràn tán. Không tràn tán, kia nổ khoáng liền rất khó rồi. Cũng là, tốt xấu cũng là hoàng thành. Năng lượng quá mức nồng nặc, có cường giả điểm bạo năng lượng, sẽ khiến cho nổ tung. Cái này ta đều biết. Hoàng thành cường giả không đạo lý không biết. Những tên này cũng sẽ không để cho chính mình ở tại trên túi thuốc nổ 99 điều đồng thời nổ tung. Nổ chết cửu phẩm đều đơn giản đến cực điểm. Không cho năng lượng phạm vi lớn tràn tán, tự nhiên cũng là nổ không đứng lên rồi. Phương Bình rất là tiếc hận. Bằng không 99 điều mỏ quặng đều cùng nhau, này một nổ tung, toàn bộ thiên thực thành đều không còn, cũng không biết có thể nổ chết bao nhiêu võ giả, mấy triệu đều là thiếu. Phương Bình tiện tay gõ một thoáng bên cạnh vách tường, cũng không phải là vách tường đều là năng nguyên thạch, đây là ở trong cự khoáng mở đường nối, lòng đất phòng tu luyện, kỳ thực liền nằm ở cự khoáng trong vòng vây. Chân Vương cố hóa, chỉ là hơi hơi cố hóa một phen, Chân Vương cũng sẽ không tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần làm chuyện này. Đặt ở này, cũng không ai dám cầm. Đào một khối, xuất hiện hố, một khi bị người phát hiện, đó chính là phiền toái lớn. Hơn nữa không phải thống lĩnh cấp võ giả, rất khó tiến vào nơi đây. Thống lĩnh cấp cường giả, kia đều là có truy cầu. Đào mỏ không có nhẫn chứa đồ, có thể mang đi bao nhiêu năng nguyên khoáng. Căn cứ vào này, qua nhiều năm như vậy, vẫn đúng là không từng xuất hiện vương phủ cự khoáng bị đào sự. Khoáng trước tiên đặt ở này, sớm muộn đào đi, vẫn là ngẫm lại, kế tiếp nên làm gì. Hiện tại Phong Hoa còn sống sót, ta này ra vào cũng không tiện, mới vừa vu oan cho Huyền Đồng. Hiện tại đều ở nhìn chăm chăm Huyền Đồng, ta lại ra tay, đúng là cho Huyền Đồng tẩy thoát hiểm nghi cơ hội rồi. Bất quá nói đi nói lại, ta cũng không phải là vì hãm hại Huyền Đồng, mà là để cục diện càng loạn. Phương Bình theo bản năng mà muốn sờ cằm, rất nhanh từ bỏ hành động này. Phong Ngọc cũng không thích động tác này, địa phương quỷ quái này, cường giả quá nhiều, nếu là tại ngoại vực, liền hai vị cửu phẩm, ta có thể quấy ngoại vực thiên hạ đại loạn. Hiện tại các đại vương phủ, các đại trọng yếu phủ đệ, đều có người ở nhìn chăm chăm. Thiên thực quân đại lượng điều động, thần tướng cường giả đều không ít. Phương Bình nhiều lần tính toán, hồi lâu, làm một cái quyết định, không đi vương phủ cùng những địa phương kia sóng rồi. Thiên thực thành lớn như vậy, chính mình ôm cỏ đánh thỏ, cũng nên kiếm ít tiền rồi. Thiên thực thành cửa hàng nhiều nữa, cường giả cao phẩm cũng không phải rau cải trắng, không phải khắp nơi đều là. Chính mình trước tiên đi làm mấy phiếu, đem nước quấy đục lại nói. To lớn hoàng thành, nhân khẩu rất nhiều, còn không điểm người xấu. Chính mình trước tiên làm cái tấm gương đi ra, có lẽ rất nhanh sẽ bốc lên một đống người xấu đến. Phương Bình chờ đợi trời tối, bắt đầu làm một ít sắp xếp, để cho mình có thể thuận lợi ra ngoài phủ, lại không bị người phát hiện. Hắn hiện tại là Phong Vương phủ tổng quản, Phong Hoa tên kia không quản sự, trong phủ tuần tra nghiêm ngặt. Phương Bình nhưng là biết có khe hở tồn tại, chỉ cần lúc này ra ngoài phủ, lại không ai tìm đến mình, vậy thì không tồn tại vấn đề rồi. Có lẽ ta nên ở Phong Vương phủ lòng đất đào điều địa đạo, càng dễ dàng ra vào. Phương Bình rất lâu cũng không làm quá việc này, lúc này nhưng là nghĩ đến đào động sự. Phong Vương phủ hiện tại thủ vệ nghiêm ngặt, buổi tối cùng ban ngày gần như hơi bất cẩn một chút, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Đào sâu một điểm, vấn đề không lớn, chờ bị người phát hiện thời điểm, ta đều chạy ra địa quật rồi. Phương Bình nghĩ đến liền bắt đầu làm. Hắn chỗ này đại viện, cũng không có mấy người dám xông vào. Phương Bình biết mỏ quặng phân bố, cũng không hướng về mỏ quặng bên kia đào. Chân Vương phủ bên này đào động là đơn giản nhất, những nơi khác kia đều là có Chân Vương lực lượng tinh thần phân bố. Phương Bình vừa đào địa đạo, vừa suy nghĩ nên đi đánh cướp nhà ai. Thực lực quá mạnh không được, đồ vật quá ít cũng không được. Đến tìm một ít không mạnh mẽ lắm cửa hàng đi đánh cướp, cũng thuận tiện khiến người ta không tìm được manh mối, loạn thành một đống mới được. Ngoặc kép, ngay ở Phương Bình đào địa đạo đồng thời, trong hoàng cung, Hoa Thề Đạo một mặt âm trầm, trầm giọng nói: Vương, tặc nhân tới vô ảnh đi vô tung, không hẳn chính là Huyền Đồng. Bây giờ Thiên Thực Thành hỗn loạn không thể tả, người người tự nguy. Vương, lại tiếp tục như thế, Thiên Thực quân bộ mặt mất hết, không chỉ là tả bộ, cái khác hai bộ, e sợ cũng phải gặp sự cố rồi. Vương chủ không chút hoang mang, tựa ở trên vương tọa, cười nhạt nói: Không vội, không cần bối rối, Vương Đình còn có thể bởi vì chút vấn đề nhỏ này liền rối loạn rồi. Vương chủ nói xong, nhẹ nhàng đánh vương tọa, mở miệng nói: Tặc nhân không dám lộ diện, vừa vặn hai ngày này Thiên Du thủ hộ muốn cô đọng thánh quả, cũng không cách nào phân tâm. Đối phương đại khái cũng biết Thiên Du thủ hộ hai ngày này sẽ không trắng trợn tuần tra, mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Loạn chung quy là có mục đích, vì sao phải Thiên Thực Thành loạn? Loạn bên trong tìm cơ hội, đối phương muốn cái gì dạng cơ hội? Đánh giết Án Nhi trong phủ mấy vị thống lĩnh, đánh giết Phong Vương phủ một vị chiến tướng, này không phải mục đích của đối phương. Vương chủ trầm ngâm chốc lát nói: Kỳ thực sẽ gây ra hỗn loạn người, không ngoài ba bên, Chân Vương phủ, Thiên Mệnh Vương đình, cùng với người ta đương nhiên sẽ không làm những việc này. Vậy nếu không là cái khác Chân Vương phủ, nếu không chính là Thiên Mệnh Vương đình người, cái khác Chân Vương phủ người, mục đích là vì cái gì? Vương chủ lẩm bẩm nói: Sẽ không là vì để cho Vương đình đại loạn. Chân Vương phủ mục đích hiện tại bất quá là vì vương chủ vị trí loạn một chút, bản vương cùng Thiên Thực quân đại khái sẽ phải chịu một ít nghi vấn. Có thể như thế vẫn chưa đủ, bọn họ cũng không dám giết bản vương. Thiên Du thủ hộ vẫn còn ở đó, không dám giết bản vương, vậy như thế nào để chúng ta rối loạn? Án Nhi, nghĩ tới đây, vương chủ trầm giọng nói: Khiến người ta đi thông báo Hữu Thần tướng, để hắn trong bóng tối đi tới Án Nhi phủ đệ. Nếu như đối phương là Chân Vương phủ người, rất có thể sẽ đối Án Nhi ra tay. Vương, bọn họ gan to như vậy, không thể không phòng. Vương chủ nói một câu, lại nói: Nếu như không phải Chân Vương phủ người, mà là Thiên Mệnh Vương đình người, Thiên Mệnh Vương đình mục đích ở đâu? Để chúng ta nội chiến sao? Nội chiến, kia Án Nhi cũng rất nguy hiểm, bao quát Phong Diệt Sinh những thái tử này cũng là. Để Thiên Thực quân gia tăng đối với bọn họ bảo vệ, những người này không thể chết được, ít nhất không thể chết được ở trong hoàng thành. Hoa Thành Lão suy nghĩ một chút nói: Vương, nếu như không phải chân vương phủ người, cũng không phải thiên mệnh vương đình người, có thể hay không còn có những người khác giở trò. Những người khác, vương chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nói, khiến người ta nhìn kỹ Triệu Hưng Võ. Nói xong, suy nghĩ một chút lại nói, Triệu Hưng Võ không hẳn hy vọng hai đại vương đình an ổn. Tuy rằng vẫn có người theo dõi hắn, có thể còn chưa đủ. Tề Đạo, người tự mình đi theo dõi hắn, dù cho bị phát hiện, cũng không đáng kể. Tề Đạo rõ ràng, lúc này, vương chủ bỗng nhiên nói, đối phương tới vô ảnh đi vô tung, then chốt chính là ở thần bí, khó có thể phát hiện tung tích của hắn. Đã như vậy, Tề Đạo, màn trời hiện tại có bao nhiêu? 16 khối, đi, bố trí một hồi, ở một ít trọng yếu địa giới, đều bố trí màn trời. Để thiên thực quân người tin cẩn, liên tục nhìn chằm chằm vào màn trời. Bản vương cũng muốn nhìn một chút, đối phương có phải là thật hay không có thể lên trời xuống đất. Vô ảnh vô hình, Hoa Thể Đạo hơi thay đổi sắc mặt. Vội vàng nói, vương, quản chế chân vương phủ lời nói, dễ dàng gây nên phân tranh. Hơn nữa màn trời số lượng có hạn, là vì đối phó phục sinh chi địa bố trí. Hiện tại dùng ở hoàng thành, một khi di chuyển, rất dễ dàng tạo thành tổn hại. Vương chủ lạnh nhạt nói, không cần để ý, thánh quả yến sau khi kết thúc, tự nhiên sẽ rút về. Màn trời chính là chân vương chế tạo mà thành, không phải chân vương khó có thể phát hiện, bản vương cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai ở chế tạo tất cả những thứ này. Đến mức phục sinh chi địa, màn trời chưa hẳn hữu dụng, trước tiên là một ít thí nghiệm, thật sự có hiệu lời nói, lại để chân vương điện cung cấp một ít. Tề Đạo rõ ràng, Hoa Hưng Đạo cũng không nói nhiều, rất nhanh xuống bắt đầu bố trí rồi. Vương chủ dựa vào ở trên bảo tọa, mặt lộ vẻ nụ cười, rất có thể giấu có đúng không? Đã như vậy, vậy thì thử xem đi, nhìn còn có thể trốn bao lâu. Trừ phi vẫn không hành động, có thể quá hai ngày, thiên du thủ hộ không còn phân tâm, đến thời điểm đối phương e sợ cũng không dám sẽ hành động lại rồi. Phong vương phủ, Phương Bình đã đào xong địa đạo, lần này, hắn đào cực sâu, lối ra ngay ở phong vương phủ phụ cận một chỗ dưới chân tường. Bên kia không người nào, nghề cũ hay là muốn nhặt lên đến. Không thể quên rồi, khi trời tối, ta liền đi ra ngoài cướp một phiếu. Thuận tiện nhìn, có cơ hội hay không chỉnh đốn huyền chân. Phương Bình trong lòng tính toán, bắt đầu ở bên trong phòng bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Thất phẩm cảnh lực lượng tinh thần bình phong, rời đi chủ nhân, không tốn thời gian dài sẽ tiêu tan. Bất quá cũng có thể duy trì một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Bình chỉ phải quay về, vậy thì sẽ không bị người phát hiện chính mình rời đi rồi. Bất quá nếu là có người tìm chính mình, vậy thì hơi rắc rối rồi. Phong vương phủ không có chuyện gì lời nói, người bình thường sẽ không đến tìm chính mình, bất quá cũng không thể không phòng. Lúc trở lại, cẩn thận một chút, thật muốn bị người phát hiện, chính mình trước tiên chạy lại nói, lại thay cái áo di lơ. Phương Bình tính toán một trận, có quyết định, chớ bị người bao sủi cào. Lúc trở lại, ẩn giấu hơi thở, cẩn thận tra xét một phen lại về vương phủ. Chờ bên trong, sắc trời rất nhanh liền đen rồi. Thiên thực thành dù cho đến buổi tối, vậy cũng là đèn huy hoàng. Bất quá buổi tối dù sao cũng là buổi tối, cũng không thể khắp nơi đều sáng như ban ngày. Trong bóng tối, Phương Bình ló đầu ra, rất nhanh từ hạ thủy khẩu ép ra ngoài. Giờ khắc này Phương Bình, khuôn mặt thay đổi, hơi thở thu lại, chỉ có tứ phẩm cảnh. Đặc biệt biết điều, từ trong bóng tối đi ra, trên đường cái, dòng người rất nhiều, dù cho đến ban đêm, thiên thực thành người cũng là đặc biệt nhiều lắm. Phương Bình dọc theo ít người phương hướng đi đến, cướp đoạt, vậy còn là cướp chỗ ít người tốt. Ngay ở Phương Bình hướng chỗ ít người đi thời điểm, Thiên Thực Quân tổng bộ, một đám người nhìn chằm chằm 16 khối màn lớn kiểm tra. Những màn lớn này đều bố trí ở một ít trọng yếu địa giới. Phong Vương Phủ không ở tại bên trong, bởi vì Phong Diệt Sinh không ở Phong Vương Phủ. Hắn ở Triều Cống Điện Phó Điện Chủ bên kia. Giờ khắc này màn lớn nhắm ngay chính là Liễu Vô Thần phủ đệ. Liễu Vô Thần, Triệu Hưng Võ, Cơ Giao mọi người ngủ lại địa phương, bao quát Lê Án phủ đệ, cái khác một ít thái tử vị trí phủ đệ, giờ khắc này đều ở trên màn ảnh lớn. Trong đại sảnh dưới đất, có người cười nói, màn trời xác thực dùng tốt, chân vương bên dưới, vô pháp phát hiện, không chỗ che thân, tặc nhân chỉ cần xuất hiện tại trong màn trời, liền vô pháp lại che giấu mình. Trong đám người, Lê Thần tướng lạnh lùng nói, nhìn kỹ rồi, những phủ đệ này, bất luận người nào nhất cử nhất động, đều chú ý, nhìn rõ ràng rồi. Phủ đệ bốn phía, nếu như có người tra xét, cũng đều muốn nhìn kỹ rồi. Ở Hoàng Thành ẩn núp, sớm muộn lấy ra cái tên này. Mọi người dồn dập hẳn là, một bầy cường giả nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Không ai có thể chạy trốn tầm mắt của bọn họ. Ngay ở Thiên Thực Quân bên kia nhìn chằm chằm màn hình nhìn thời điểm, Phương Bình cũng không biết, trong Vương Đình còn có hệ thống theo dõi. Theo Phương Bình, Vương Đình người kia đều là cường giả. Những cường giả này càng quen thuộc dùng lực lượng tinh thần tra xét. Cái này so cái gì quản chế có thể muốn thuận tiện hơn nhiều. Giờ khắc này Phương Bình đã đến trong một cửa hàng nhỏ. Trời tối, người không nhiều, so với ban ngày thiếu rất nhiều. Trong cửa hàng, trừ bỏ tiểu nhị, cũng là hai vị khách nhân. Phương Bình nhìn lướt qua, cửa hàng này bán đồ vật không toán vật gì tốt. Đương nhiên, đó là tương đối, đối phương chủ yếu bán một ít quả năng lượng, nhằm vào hạ tam phẩm càng nhiều hơn một chút. Hạ tam phẩm võ giả, ở Hoàng Thành nhưng không phải là quá nhiều gặp. Phương Bình chỉ có thể nói đối phương định vị thất bại. Ở Hoàng Thành, nên bán võ giả trung phẩm cảnh thứ cần thiết. Bất quá những thứ đó, thành phẩm lớn, không tư bản, đại khái cũng mở không đứng lên. Phương Bình không kén ăn, ít người cũng tốt, hạ tam phẩm hữu dụng tài nguyên hắn cũng phải loạn cướp một trận, đối thủ mới không biết hắn mục đích thật sự. Rất tốt, bán hạ tam phẩm võ giả cần tài nguyên, trong cửa hàng tự nhiên cũng không cái gì cường giả, cao phẩm cũng không phải rau cải trắng. Trong cả cửa hàng, cũng là một vị võ giả tứ phẩm tọa trấn. Phương Bình không chút nào trì hoãn, lực lượng tinh thần chớp mắt phóng thích, trực tiếp đánh chết những tên này. Rất mau đem các loại quả năng lượng cùng thi thể đều bỏ vào trong túi. Đóng lại cửa tiệm, hắn giờ phút này đã biến thành vị kia tọa trấn tứ phẩm dáng dấp. Trực tiếp đóng lại cửa tiệm rời đi. Bên ngoài một chút người qua đường, cũng không ai lưu ý, chủ quán muốn đóng cửa, kia cũng bình thường, trời tối, cũng không phải mọi nhà đều sẽ doanh nghiệp, đi ở trên đại lộ thủy tinh, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng cửa hàng không lớn, đồ vật vẫn là rất đắt giá, lại cho hắn tăng 3 triệu điểm tài phú, kia đại biểu những quả năng lượng này, giá trị nhưng là 30 tỷ. Một nhà cửa hàng nhỏ mà thôi, rất đáng giá rồi, nhanh tới 400 triệu điểm tài phú. Dựa theo tốc độ này, cướp tái 200 nhà cửa hàng nhỏ đều đầy đủ rồi. Thiên Thực Thành lớn vô cùng, cửa hàng đến hàng mấy chục ngàn, cướp tái 200 nhà. Chỉnh đốn thỏa đáng lời nói, chưa chắc sẽ bị người chú ý tới. Đương nhiên, một khi gây nên chú ý, rất nhanh cũng sẽ bị người nhận ra được dị thường. Đi bên này đi Vạn Đình lâu nhìn, Huyền Chân tên kia vẫn không ra khỏi cửa, muốn giết chết hắn rất khó a. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Huyền Chân cái tên này không rời đi, chính mình làm sao tiêu diệt hắn giả mạo. Một đường đi tới, Phương Bình gặp phải ít người cửa hàng, đều sẽ đi vào quét một mắt, tình huống cho phép lời nói, liền trực tiếp tiêu diệt đối phương. Giấu thi đóng cửa, chờ nhanh tới Vạn Đình lâu thời điểm, Phương Bình lại vào một cái cửa hàng, lại lần nữa tiêu diệt mấy người, đoạt đồ vật, chính chuẩn bị đóng cửa hàng ra cửa, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ồ, điểm tài phú làm sao không chướng? Phương Bình chớp mắt cảnh giác lên. Nguy hiểm, điểm tài phú không chướng. Chỉ có một trường hợp, kia chính là mình nằm ở trong lúc nguy hiểm. Lần này, Phương Bình không đóng cửa rời đi, trực tiếp vào cửa hàng, đóng từ bên trong cửa tiệm, hơi thay đổi sắc mặt. Tình huống thế nào? Từ đâu tới nguy hiểm? Phụ cận hắn tra xét qua, không có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dù cho bản nguyên đạo cường giả, cũng rất khó giấu giếm được hắn. Trừ phi chân vương ở phụ cận tuần tra, thiên du chân vương xuất quan rồi. Phương Bình trái tim ầm ầm nhảy lên. Không phải nói ở kết quả sao? Làm sao liền xuất quan rồi? Còn vừa vặn ở chỗ này tra xét. Ngay ở Phương Bình nhận ra được nguy hiểm thời điểm, thiên thực quân tổng bộ, có người lười biếng nói, Vạn Đình lâu không khác thường. Bất quá Vạn Đình lâu phụ cận nhà này cửa hàng, thật giống có chút vấn đề. Vừa mới rõ ràng có khách đi vào, quản sự đem cửa cho đóng, không phải là muốn tranh tài hại mệnh chứ? Có người cười nói, mặc kệ nó, trong thành làm chuyện này người không ít, có mấy nhà tiệm đen lắm, ngoại lai hộ đi vào, không ra được là chuyện thường xảy ra. Bất quá bình thường đều là ngoại thành người, hoàng thành người lượng bọn họ cũng không dám sằng bậy. Hay là đi xem một chút đi, miễn cho gặp sự cố. Nói không chắc đang nói những khác mua bán đây. Nói tới nói lui, rất nhanh, có người đi ra ngoài dặn một câu. Đi xem, rốt cuộc ở Vạn Đình lâu phụ cận, thật gây ra phiền toái gì. Bị Thiên Mệnh Vương Đình người chê cười. Mà giờ khắc này Phương Bình cực kỳ bất an lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cường giả chân vương cảnh sao? Thật là nếu là chân vương tuần tra, vừa mới nên phát hiện rồi. Nguy hiểm đến từ nào? Phương Bình nhức đầu không thôi. Xảy ra chuyện gì? Sẽ không là hệ thống ra trục trặc chứ? Vẫn là nói, phụ cận Vạn Đình lâu, hai vị thần tướng đối với mình lên ác ý. Không đến nỗi chứ, Phương Bình thực lực cũng là cực cường. Trừ phi hai vị thần tướng nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn có ác ý. Bằng không, những người khác đối với Phương Bình mà nói, không tính được nguy hiểm. Hẳn là không phải, hai vị thần tướng thật muốn nhìn chằm chằm ta. Cửu phẩm cảnh lực lượng tinh thần tra xét, ta có thể phát hiện. Không phải chân vương, không phải thần tướng, đó là ai? Chẳng lẽ còn có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm hay sao? Đừng không phải Triệu Hưng Võ chứ? Không đến nỗi chứ? Vậy ta điểm tài phú không chướng. Xảy ra chuyện gì? Khẳng định là có người nhìn chằm chằm ta. Không nhận ra được lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ còn có thể không dùng lực lượng tinh thần? Cách không quan sát ta? Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt một câu. Trước thật tốt. Cướp một bút, điểm tài phú tăng cường một bút, hiện tại làm sao liền gặp sự cố rồi. Phương Bình chăm chú suy nghĩ lên, hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng nói mê nói, ta có phải là lãng quên cái gì? Ngày đó ở Thanh Dương Vương Thành, những cường giả kia vẫn chưa đến quảng trường tra xét chúng ta, có thể sau đó những cường giả này chiêu mộ thời điểm. Đều là khiến người ta thẳng đến một ít người. Không chút do dự, Lê Án cũng nói rồi. Ngày đó Hoa Vũ coi trọng chính mình. Có thể chính mình căn bản không cùng Hoa Vũ tiếp xúc qua. Nhìn thấy không thấy, thật muốn nhìn thấy. Hoa Vũ không che giấu nổi chính mình. Trước một ít không để ý sự. Giờ khắc này nhưng là ở Phương Bình trong đầu hiện lên. Có lẽ... thật có thể cách không quan sát ta đây. Phương Bình trong lòng đại động, không thể nào, địa quật còn có kỹ thuật này. Rất nhanh, Phương Bình nhận ra được dị dạng, bên ngoài, có một đội thiên thực quân tuần tra đội, đang hướng bên này đi, nhìn tư thái, rõ ràng là thẳng đến bên này mà tới. Chiến tướng mang đội, không phải cường giả, xem ra cũng không phải phát hiện ta không giống, nhưng đối phương thẳng đến tiệm này mà tới, vậy nói rõ vẫn là nhận ra được dị dạng, cố ý đến kiểm tra. Đối phương có thể giám sát đến tình huống xung quanh. Phương Bình trong lòng rất là khiếp sợ. Nếu là như vậy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trước hắn đi lê án quý phủ, tuy rằng thay hình đổi dạng một phen, chỉ khi nào có hệ thống theo dõi, e sợ đã có người phát hiện hắn. Hắn thu lấy hai vị thống lĩnh thi thể, thu lại hơi thở, một đường chạy về Phong Vương phủ. Đây chẳng phải là nói ta đã sớm bại lộ rồi. Không đúng, thật muốn như vậy, Vương Đình đã sớm ra tay với chính mình rồi. Trước chính mình cướp đoạt cửa hàng, cũng không dị thường, điểm tài phú như thường tăng cường. Nói cách khác, liền là có quản chế, cũng không phải trải rộng toàn thành, mà là ở một ít đặc biệt khu vực. Vạn Đình lâu phụ cận liền có một cái quản chế. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều. Địa quật lại còn có đồ chơi này. Này nhưng không phải là việc nhỏ. Đồ chơi này nếu là đại quy mô xuất hiện, vậy sau này còn làm sao chơi tập kích, làm sao làm đánh cướp sự. Được rồi, những này không trọng yếu. Trọng yếu chính là đồ chơi này nếu là xuất hiện tại ngoại vực lời nói, nếu như có thể đại quy mô bố trí, nhân loại mọi cử động ở trong mắt đối phương rồi. Cường giả nhân loại không thể vĩnh viễn không ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, hành tung bị phát hiện, một vị võ giả thất phẩm ra đi tìm cơ duyên, bị đối phương biết rồi. Đối phương có sắp xếp, phái 3-5 cái thất phẩm ở trên nửa đường chặn giết, vậy thì nguy hiểm rồi. Nhân loại thành trì cùng địa quật thành trì, bình thường cách nhau khá xa. Trừ phi cường giả cố ý bày ra khí thế, bằng không, cách xa như vậy, đối phương cũng rất khó nhận ra được biến hóa. Có thời điểm, một ít nhân loại tọa trấn cửu phẩm sẽ rời đi địa quật, thời gian sẽ không quá dài. Khe hở ngắn ngủi này, đối phương là không biết, nhưng nếu như có quản chế, cường giả cửu phẩm, địa quật sẽ không không nhận thức. Một khi rời đi, thừa dịp trong chớp nhoáng này, đối phương đột nhiên đột kích, vậy thì càng phiền toái rồi. Bố trí cái này phiền phức sao? Cần muốn điều kiện gì sao? Nếu như có thể tùy ý bố trí, địa quật thành trì thường thường sẽ đến tập kích, tùy ý ném xuống một cái trang bị là có thể quản chế. Nhân loại kia liền phiền phức lớn rồi. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, dưới chân nhưng là không làm lỡ. Cửa hàng là có cửa sau. Phương Bình trực tiếp từ cửa sau rời đi. Có thể điểm tài phú của hắn vẫn là không chướng. Chuyện này ý nghĩa là bên này cũng ở trong quản chế. Phương Bình nhưng là không dừng bước. Tốc cực nhanh, rất nhanh, hướng về Vạn Đình lâu phương hướng ngược đi đến. Trà trộn vào trong đám người, trà trộn vào đoàn người Phương Bình. Tiếp tục gia tốc, rời xa Vạn Đình lâu. Trên nửa đường, Phương Bình tìm tái không ai địa phương, thay quần áo khác, đổi cái diện mạo, lại lần nữa tràn vào đoàn người. Mà giờ khắc này, điểm tài phú của hắn mới xuất hiện tăng trưởng. Chuyện này ý nghĩa là hắn thoát ly nguy hiểm. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình cũng nhận ra được nguy hiểm vị trí. Hắn rời đi chỗ kia cửa hàng, giờ khắc này có mấy đạo cường giả hơi thở chớp mắt giáng lâm, ba vị thần tướng, không, bốn vị rồi. Phương Bình rất là chấn động, quả nhiên, hắn dị thường bị phát hiện, bốn vị thần tướng chạy tới. Hệ thống nếu không là không tăng cường điểm tài phú, gây nên hắn hoài nghi, lần này hắn liền trông, ta quá bất cẩn rồi, cũng quá xem thường địa quật võ giả trí tuệ. Những người này dĩ nhiên chế tạo quản chế máy thu hình. Không chỉ là quản chế, hơn nữa ta đều không có cách nào phát hiện. Này ít nhất có cửu phẩm cảnh một ít thủ đoạn đặc thù rồi. Việc này rất trọng yếu. Trở lại đến nói cho Lão Trương. Lão Trương không được a. Địa quật đều làm ra đến rồi. Nhân loại lại không cái này. Quá mất mặt rồi. Phương Bình trong lòng thầm mắng một trận. Lão Trương quá không góp sức rồi. Tuy rằng việc này cùng Lão Trương không quan hệ. Có thể chính mình kém chút bị người bắt ba ba trong giò. Trách nhiệm này đến để Lão Trương gánh chịu. Hơi rắc rối rồi. Tồn tại quản chế. Kia Phong Vương Phủ có quản chế sao? Không phải nói chân vương uy danh vô địch sao? Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt. Rất nhanh lại nghĩ đến trước không xuất hiện tình huống như thế. Kia đại biểu quản chế có lẽ là gần nhất mới lắp đặt. Thiên thực quân thần tướng điều động. Điều này đại biểu là thiên thực quân làm ra. Là vương chủ mệnh lệnh. Chỉ có Vạn Đình Lâu có. Vẫn là những nơi khác cũng có. Chân vương phủ bị vương chủ quản chế. Việc này truyền đi. Có thể hay không tạo thành một ít động tĩnh lớn. Phương Bình trong lòng lại lần nữa có tính toán. Có chút ý nghĩa rồi. Quản chế sự. Phong Diệt Sinh những người này đại khái là biết có quản chế thiết bị. Ở Thanh Dương Vương Thành rất có thể dùng qua. Có thể dùng quá. Không có nghĩa là bọn họ biết mình bị người quản chế rồi. Vương chủ giám sát chân vương phủ. Những người này đại khái sẽ không tình nguyện chứ. Thử xem cũng không sao. Có lẽ sẽ có một ít niềm vui bất ngờ. Phương Bình trong lòng ám vui. Đây là chuyện tốt. Phàm là cường giả, liền không ai đồng ý bị người vẫn quản chế. Vương chủ khả năng là gần đây mới làm ra. Có thể không có nghĩa là những cường giả kia sẽ như vậy nghĩ. Có trò hay nhìn, Phương Bình lần này cẩn thận rồi rất nhiều. Trên nửa đường còn cố ý đoạt một nhà cửa hàng nhỏ. Nhìn điểm tài phú tăng hay không? Không chướng, kia đại biểu nguy hiểm ở ngay gần. Chờ đến Phong Vương Phủ phụ cận, Phương Bình thuận tay mò một vị người qua đường một khối nhỏ sinh mệnh thạch. Kết quả cũng tăng điểm tài phú. Chuyện này ý nghĩa là Phong Vương Phủ phụ cận không nguy hiểm. Lần này, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được. Chức năng này trước đây chính mình vẫn là sơ sẩy rồi. Phong Vương Phủ phụ cận chướng điểm tài phú. Cũng mang ý nghĩa chính mình ở bên trong không bị người phát hiện dị thường. Bằng không, có cường giả chuẩn bị vây giết chính mình, khẳng định cũng sẽ không chướng điểm tài phú. Hệ thống công năng, muốn giỏi về vận dụng a, rảnh rỗi đi sinh mệnh hồ lời nói, có thể mò một điểm thử xem. Tăng điểm tài phú, mang ý nghĩa không nguy hiểm, không chướng, vậy thì nguy hiểm lớn hơn. Đúng. Bao quát lòng đất mỏ quặng cũng là. Chính mình có thể đi chỗ khác đào một điểm thử xem. Bất quá rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, cũng phiền phức. Phương Bình phát hiện, chính mình giải khóa hệ thống công năng mới rồi. Trước đây hắn tuy rằng cũng biết cái này, có thể vẫn không làm sao lưu ý. Nhiều nhất là một ít sớm báo động trước sự. Bất quá rất ít như thế làm. Lần này, đúng là để hắn tránh thoát một kiếp. Mai phục giết cơ giao những người này thời điểm. Kỳ thực cũng có thể sớm thử xem. Hiện tại không cần cùng người khác phân phối. Cướp được chính là chính ta. Gặp nguy hiểm lời nói, liền sẽ không tăng cường điểm tài phú. Phương Bình nghĩ những này, cũng từ thông đạo dưới lòng đất tiến vào Phong Vương Phủ. Đến mức Vạn Đình Lâu bên kia hỗn loạn, hắn chẳng muốn quản, những người này nhìn thấy chỉ là chính mình ngụy khuôn mặt. Không cần lo lắng bị phát hiện, chỉ đến như thế vừa đến, chỉ sợ cũng phải khiến người ta sản sinh một ít liên tưởng. Đến mau chóng rời khỏi rồi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị người đoán được, là ta đến rồi này. Nói như vậy, để địa quật nội bộ hỗn loạn cơ hội liền không lớn rồi. Kia trước mặt nhiệm vụ chủ yếu liền thành tiêu diệt một nhóm người. Lại cướp một bút lớn rồi. Phương Bình bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, hắn một người ở chỗ này, cả ngày tính kế làm sao để hai đại vương đình đối địch. Rất mệt, hơn nữa thành công xác suất rất nhỏ, hắn sớm muộn sẽ bại lộ, một khi bại lộ, hiện đang làm ra tất cả, kỳ thực đều không tác dụng quá lớn. Được rồi, mục đích sáng tỏ, tiêu diệt một nhóm nhân vật trọng yếu, cướp đoạt một nhóm tài phú, mang về một ít tình báo, có lẽ cũng có thể chế tạo điểm nhiễu loạn. Này đã đủ rồi, Phương Bình định ra rồi nhạc dạo, tức khắc cảm thấy cả người ung dung. Lão tử liền không thích hợp làm gián điệp, làm cường đạo càng thích hợp điểm. Chẳng trách đi vào trước, lão Trương một bộ ngươi có thể làm điểm tình báo trở về liền được rồi thái độ. Lão Trương căn bản không hy vọng hắn làm ra đại sự gì. Phương Bình nghĩ cho hai đại vương đình chế tạo ngăn cách. Xác suất không lớn, Cơ Giao những người này thật muốn chết rồi. Nhất định sẽ tra rõ tới cùng. Không hẳn có thể che giấu hai đại vương đình. Không, hẳn là hầu như khó có thể che giấu. Mặc kệ, dù cho biết là ta làm ra, có thể Cơ Giao những người này chết ở Thiên Thực Thành, vậy cũng là phiền toái lớn. Phong Vương những người này cùng vương chủ nhất hệ không hợp nhau, đến thời điểm khẳng định hai bên bỏ đá xuống giếng, không chắc đẩy ra một phương làm kẻ thế mạng. Liền xem ai có thể tính toán qua ai, hoặc là thẳng thắn nhìn thực lực, vương chủ lão này không hẳn cùng biểu hiện như vậy yếu như vậy, có lẽ còn có chút lá bài tẩy. Không lá bài tẩy cũng tính kế không chết cường giả chân vương. Như thế xem ra, có lẽ lần này có thể bức bách vương chủ bại lộ một ít lá bài tẩy, để Phong Vương những người này tăng cao cảnh giác, miễn cho những người này cuối cùng đều bị vương chủ cho tính kế rồi. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy Phong Vương phải cảm tạ chính mình. Chính mình đây chính là vì hắn suy nghĩ, thế hắn bắt được vương chủ một ít lá bài tẩy. Đây là chuyện tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,